Tu La Vũ Thần, chương 2119, Sở Phong bằng hữu. Góc truyện audio.com. 20.150.903 22:48. 14, xem cái dạng này, anh trùng tựa hồ là bị luyện hóa. Mù mắt lão giả nói, là a, bị luyện hóa hoàn toàn. Sở Phong phất ống tay áo một cái, một trận gió nhẹ lướt qua, ám điện điện chủ vốn tương đối hoàn chỉnh bạch cốt liền hóa thành tro bụi. Cũng không phải là Sở Phong lực lượng dẫn đến, mà là ám điện điện chủ bạch cốt thực sự quá mức yếu đuối. Thấy như vậy một màn, hắn bảo vệ lại là thần tình biến đổi, lấy ám điện điện chủ tu vi, cho dù hóa thành bạch cốt, nhưng hắn bạch cốt cũng có thể là không thể phá vỡ mới là, không có khả năng như vậy yếu đuối, quả thực so với không có tu qua võ người bình thường, còn muốn yếu ớt nhiều. Mà bây giờ loại tình huống này, liền nghiệm chứng Sở Phong cùng mù mắt lão giả theo lời nói, ám điện điện chủ là bị luyện hóa mà chết, hơn nữa còn là bị luyện hóa hoàn toàn. Kết cơ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Sở Phong thấp giọng nói. Hắn là càng ngày càng đoán không ra, cái kia vốn là thuộc về hắn tu la giới linh. Này loại đoán không ra cảm giác, để cho Sở Phong cảm giác rất là không tốt, quan trọng nhất là hắn vô pháp xác định kia tuyết cơ. Đến cùng là địch là bạn. Hoài nghi là bạn, là bởi vì tuyết cơ cứu qua Sở Phong, đồng thời còn nói cho Sở Phong ám điện điện chủ ma công. Mà hoài nghi là địch là bởi vì nàng nhưng làm rất nhiều chuyện, là Sở Phong không biết. Quan trọng nhất là, lúc trước tuyết cơ tại Sở Phong giới linh không gian là tuyết cơ tản ra sát ý cũng không như là giả. Bẩm báo chủ nhân, bẩm báo đại nhân, có người xông vào lãnh địa đã bị chúng ta bắt. Bỗng nhiên, một vị bảo vệ vội vã chạy vào, kẻ tự tiện xông vào kia thấy các ngươi không có. Mù mắt lão giả hỏi, thấy, bảo vệ trả lời, này còn cần hỏi sao, giết, mù mắt lão giả quả quyết trả lời, thế nhưng, người kia nói, hắn là chủ nhân bằng hữu, tới này là tới tìm chủ nhân. Bảo vệ nói, ta bằng hữu, nghe được này lời nói, Sở Phong cùng mù mắt lão giả đều là sững sờ, lẫn nhau nhìn nhau một cái, lại cũng không có một đáp án. Càng là Sở Phong, càng là cảm thấy giật mình, bởi vì bằng hữu của hắn, hiện tại đại bộ phận đều trốn ở huyễn hóa chi môn bên trong, làm sao sẽ người đi tới nơi này tìm hắn. Huống chi cũng không người nào biết Sở Phong tới chỗ này, cho dù có người tìm hắn, cũng không khả năng đi thẳng tới nơi này mới đúng. Dẫn ta đi gặp hắn, không giải thích được lúc Sở Phong nói, mà ở thủ vệ dẫn đường dưới, bọn họ tới đến một tòa cung điện này, chính là trước mù mắt lão giả chiêu đãi hắn cung điện. Lại đem một cái kẻ tự tiện xông vào, đưa nơi này. Mù mắt lão giả có một số nổi giận, suy cho cùng nơi này. Đối với bọn hắn tộc nhân tới nói cũng là cấm địa, chỉ có Sở Phong loại này cấp bậc khả năng ở chỗ này chiêu đãi. Cách là ta ngu dốt cho là hắn thật là chủ nhân bằng hữu. Vị kia đùi vội vàng quỳ xuống đất gương mặt xin lỗi ý, không sao cả có phải là của ta hay không bằng hữu, nhìn một cái liền biết. Sở Phong cười nhạt, sau đó nói. Mở cửa, cọt kẹt, tê ti ti ti ti. Lời này vừa nói ra, đứng tại cửa điện hai bên bảo vệ, liền lập tức đem cửa điện mở ra. Khi cửa điện sau khi mở ra, Sở Phong rốt cục nhìn thấy vị kia tự xưng là bạn hắn người, này cá nhân. Thật đúng là Sở Phong bằng hữu, người này chính là Vương Cường. Vương Cường thời khắc này, tại bên trong đại điện, ngồi ở ghế trên, không chút khách khí ăn, trước mù mắt lão giả là Sở Phong chuẩn bị điểm tâm. Góc truyện audio.com Được kêu là một cái tiêu dao, được kêu là một cái tự tại, tựa như hắn thật là này chỗ khách nhân. Cứ việc kia đứng ở chung quanh hắn hộ vệ chính nhìn chằm chằm theo dõi hắn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ giết hắn, nhưng hắn lại vẫn như cũ không sợ. Ai nha nha nha, Sở Phong, ta xem ngươi còn sống, thật sự là rất cao hứng ta. Nhìn thấy Sở Phong, Vương Cường tức khắc đại hỉ, xoa một chút miệng, liền chạy đến Sở Phong phụ cận. Vương Cường, ngươi làm sao sẽ đi tới nơi này? Sở Phong kinh ngạc hỏi. Tại nhìn thấy Vương Cường trước, Sở Phong thật đúng là không nghĩ tới, sẽ là Vương Cường, không phải Sở Phong không cầm Vương Cường làm bằng hữu, mà là thật không tưởng được. Ta là theo ngươi tới, thấy ngươi chỉ trệ không ra được còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, liền tiến đến tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi quá rất tốt sao? Vương Cường vỗ Sở Phong bờ vai, ha ha cười nói, được kêu là một cái không có tim không có phổi. Ai huynh đệ? Bỗng nhiên, Vương Cường tiến đến Sở Phong bên tai, lén lút thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Ngươi chẳng lẽ thật là chủ nhân của bọn họ chứ? Ta xem bọn họ hình như rất sợ ngươi a, này sự tình nói rất dài dòng, ta ngày sau sẽ cùng ngươi chậm rãi nói tỉ mỉ. Sở Phong cười nhạt, sau đó đối với mù mắt lão giả nói. Manh thúc, người này là bằng hữu ta, tin tưởng ngài cũng biết, hắn từng giúp qua ta, không biết. Có thể hay không ngoại lệ một lần, thả hắn một con đường sống. Chủ nhân, ngài nói thế nào chính là thế nào, lão nô hết thảy nghe ngài phân phó. Mù mắt lão già rất cung kính nói. Sau đó, mù mắt lão già đối với mọi người dùng một cái ánh mắt mà mọi người cũng là tâm lĩnh thần hội cùng mù mắt lão già cùng lui ra ngoài. Khi cửa điện kia đóng kín sau, này chỗ liền chỉ còn lại có Sở Phong cùng Vương Cường hai người. Ta cái ai ya, ngươi, tiểu tử ngươi, thật đúng là chủ nhân nơi này. Ta trời à, cái kia người mù lão đầu thực lực thật mạnh ta. Ta đều nhìn không thấu, nghĩ không ra này thần chi lĩnh địa, lại có này chuyện này. Nhiều cao thủ như vậy, khó trách tiến nhập này chỗ người, đều phải chết đấy, ta nói, đã ngươi có nhiều như vậy lợi hại thủ hạ, vì sao không sớm một chút gọi bọn hắn ra tay, trái lại tự mình liều sống liều chết đây, cùng cái kia ám điện chủ đấu. Vương Cường rất là hưng phấn, nhưng cũng rất là không hiểu hỏi. Nhìn ra, hắn tự hồ còn không biết, Sở Phong ở chỗ này thân phận, chẳng qua là xuất phát từ lo lắng Sở Phong, mới tự ý xông vào. Chờ một chút ngươi nói là theo ta đi tới nơi này, ngươi tại sao muốn theo ta? Chấm, Sở Phong hỏi, ta cũng không biết, rảnh rỗi đau chứng chứ? Vương Cường cười hì hì nói, ngươi là trong bóng tối bảo hộ ta. Chấm, Sở Phong hỏi, phi, bảo hộ ngươi làm gì thế, suy cho cùng ngươi không quen không biết. Ta là muốn giết ám điện chủ, khiến bọn họ phụng ta là đế vương. Không thể tưởng ta vừa muốn ra tay, ngươi sẽ trở lại, xuất phát từ tình nghĩa huynh đệ, để ngươi hiển hiện uy phong chứ. Không nghĩ tới, ngươi như vậy ngu xuẩn, dĩ nhiên thả ám điện chủ chạy ta cũng tò mò. Cái tên kia sẽ chạy đi kia, mà ngươi còn nói có khả năng tìm được hắn, cho nên mới theo ngươi, chạy đến này. Vương Cường nói, ngươi lời nói này, lời mở đầu không hợp sau nói, phía trước còn nói cùng ta không thân chẳng quen, phía sau còn nói ra tình nghĩa huynh đệ, tại đây lừa gạt quỷ đâu. gocchuyenaudio.com, ngươi vẫn ẩn núp thực lực trong bóng tối theo ta, đến cùng có cái gì mục đích nơi? Sở Phong ngưng trọng hỏi, tại Sở Phong xem ra, Vương Cường đối với cái gọi là thiên tài xưng hô cũng không có hứng thú, bằng không lấy thực lực của hắn, đại khả năng thu hoạch. Tương phản, người này xuất quỷ nhập thần, mà lại thực lực không thể khinh thường, nghi ngờ điểm rất nhiều, để cho Sở Phong đối với thân phận rất là hiếu kỳ. Hiếu kỳ, đơn thuần hiếu kỳ. Bởi vì mặc kệ Vương Cường có mục đích gì, nhưng Sở Phong cảm giác Vương Cường tâm tính không xấu, là một cái có thể thâm giao bằng hữu, nhưng tiền đề là. Hắn nhất thiết phải thẳng thắn thành khẩn. Thôi ta, nói còn không được sao, ta Vương Cường cả đời này, xem ai đều không thuận mắt liền. Cũng không biết vì sao, nhìn ngươi còn rất thuận mắt. Tuy rằng, ngươi còn đánh qua ta đi, nhưng luôn cảm thấy, ngươi người này chơi được là cái tính tình trong. Nguyên do, ngươi nếu như thật chết ta có thể sẽ cảm thấy thiếu chút gì, nguyên do. Ngươi muốn nói ta là đang bảo vệ ngươi, ta cũng không với ngươi cố chấp. Vương Cường quang miệng rộng nói, từ trước đến nay ra mặt dày hắn, nói lời nói này thời gian, lại vẫn có chút ngượng ngùng. Cách chương.